Nhưng vật này đã từng được Vương Đằng Phi lấy ra lúc đó, tuyệt đối không tầm thường. Xem ra nơi đây có vài chuyện bí ẩn mà không muốn người ngoài biết được. Nhưng nếu bọn chúng không trêu chọc tới thì thôi. Nếu dám tới quấy rầy ta tu hành, trong mắt Mạnh Hạo lóe ra hàn mang, thần sắc bình tĩnh. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra mai rùa có liên quan tới hoàn mỹ trúc cơ của thượng quan tu. Vừa nhìn hắn liền nhíu mày. Muốn luyện thành hoàn mỹ trúc cơ đan thì cần có lò luyện đan. Thượng quan tu có để lại một cách lò luyện đan, nhưng cũng phải cần bản thân có tạo nghệ luyện đan nhất định. Nếu không thì tỷ lệ thất bại rất cao. Nhưng thảo dược kia cực kỳ chân quý. Mỗi lần thất bại thì tính một lần. Tuy nói có thể phục chế nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Mạnh Hảo trầm ngâm, hắn không biết luyện đan, việc này đối với Mạnh Hảo mà nói có chút phiền phức. Sau một lúc lâu, Mạnh Hảo lấy ra một đống tài liệu chế thuốc cần thiết, lấy ra gương đồng bắt đầu thử phục chế. Sau mấy canh giờ, linh thạch đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Theo tính toán của Mạnh Hảo, dù hắn có cả núi linh thạch, nhưng cứ phục chế như thế này thì không bao lâu mình cũng sẽ trở thành kẻ nghèo rớt rái. Đây chỉ là một hạt phân đan cần thiết hoàn mỹ trúc cơ đan này. Muốn luyện chế còn chia làm hai bước. Bước thứ nhất luyện chế ra 7 viên phân đan khác nhau. Mỗi một viên cũng không có hiệu quả cụ thể. Bước thứ hai là cầm 7 viên phân đan này mà luyện hóa chung một chỗ mới luyện ra được hoàn mỹ trúc cơ đan. Trong chuyện này thiếu một phân đan thì sẽ không thành công. 7 viên phân đan, thượng quan tu luyện chế được 2 viên. Nhưng còn có 5 viên ta chưa từng có chút trụ cột gì về luyện đan. E là luyện mấy chục lần mới thành công được một. Như vậy, đống linh thạch của ta này căn bản không đủ, thậm chí còn ảnh hưởng tới trúc cơ của bản thân. Luyện đan, nếu ta có đủ tạo nghệ trên phương diện luyện đan, vậy thì chuyện này liền được giải quyết. Mạnh Hảo nhíu mày. Trong tay hắn có một vài phương pháp luyện đan đơn giản mua được từ trong Thiên Hà Phường. Nhưng loại luyện đan này, nếu tự học thì không biết mất bao lâu. Hơn nữa còn không nhất định thành công. Dù sao, những phương pháp luyện đan này quá mức tầm thường. Đại hành gia luyện đan chân chính thì những phương pháp luyện chế đều là tuyệt mật, không dễ truyền ra ngoài. Đó thường thường là côi bảo của tông môn. Dựa theo phương pháp bình thường, trước phải luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, sau mới trúc cơ. Vậy thì cũng không cần vội, thượng quan tu cũng là lựa chọn phương pháp này. Nhưng, hai mắt Mạnh Hảo lóe lên. Nhìn thì phương pháp kia rất phù hợp với yêu cầu, nhưng nếu một ngày chưa tới trúc cơ, sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy mà thượng quan tu mới phải chết đi. Nếu gã đã sớm trúc cơ mà nói, vậy thì sẽ không chết trong tay ta. Phương pháp của gã không thể thực hiện. Bất kể thế nào, ta phải trúc cơ trước. Sau đó ta mới luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan. Nếu thời gian thật sự không kịp, hoàn mỹ trúc cơ không luyện thành, vết nứt đạo đài đã tạo thành, vậy thì khó mà tu bổ, vậy vô hạ cũng được. Mạnh Hảo cắn răng một cái, quyết đoán bỏ qua hoàn mỹ trúc cơ đan. Tuy nói thứ này làm người ta tim đập thình thịch, nhưng hiện tại thì không thực tế. Cũng chỉ có vào trúc cơ, sau khi vào Nam vực, tìm kiếm phương pháp giải độc. Nếu không, một tên tu sĩ ngưng khí rất khó mà làm được. Mạnh Hảo thầm hạ quyết tâm. Giờ phút này, hắn không suy tư nhiều nữa, thu hồi mai rùa cùng dược thảo, trực tiếp lấy ra một viên trúc cơ đan, bắt đầu phục chế. Tuy nói tu vi của hắn đã đến ngưng khí đại viên mãn, đột phá trúc cơ càng có phần nắm chắc hơn, nhưng vì cầu ổn thỏa, Mạnh Hảo vẫn quyết định mượn dùng lực của trúc cơ đan. Một lát sau, Mạnh Hảo nhìn 5 viên trúc cơ đan trước mặt. Sau khi hít sâu một hơi, hắn vỗ túi trữ vật. Một cây cờ nhỏ mang theo tia chớp lượn lờ bay ra. Mạnh Hảo bấm tay niệm chú, cây cờ tự mình cắm xuống mặt đất. Không cần lực lượng của Mạnh Hảo, cây cờ tự động hấp thu linh khí thiên địa bốn phía, hóa thành một mảnh sương mù, bao phủ phạm vi 10 trượng quanh Mạnh Hảo. Nuốt trúc cơ đan, thân thể sẽ có một thời gian cứng đờ, nhưng có lôi kỳ này đủ bảo vệ ta không lo lắng.

Trong động phủ, hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở bừng mắt, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Xung quanh hắn có rất nhiều tia chớp hình cung lượn lờ, mọi chuyện bên ngoài ba ngày nay, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Về phần chứng khí kia đều bị tia chớp trên lôi kỳ trong tay hắn phá hủy. Mạnh Hạo ở trong không bị chút thương tổn nào. Bọn họ cho là ta đã tiêu rồi, việc này cũng tốt. Hai mắt Mạnh Hạo lại lóe lên. Lóe mãi có xíp gì mà lóe. Không biết là vì Thái Linh Kinh hay là do yêu đan kia, không ngờ ta trúc cơ lại gian nan như thế. Mạnh Hạo cúi đầu, lại lấy ra một viên trúc cơ đan, hắn nhíu mày trầm tư. Thậm chí hắn còn hoài nghi. Thái Linh Kinh mà mình tu luyện không phải là nguyên bản mà đã bị Kháo Sơn lão tổ cải biến để thích hợp cho yêu niệm tu lơ. U. I. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà cũng không thể có đáp án. Mạnh Hạo lại lộ ra quyết đoán. Không chút do dự nuốt trúc cơ đan. Khoanh chân ngồi trùng kích. Yêu niệm. Thần niệm của yêu tu. Trong cơ thể hắn, đan hải càng thêm mãnh liệt cuộn trào. Trong lúc quay cuồng không ngừng ngưng tụ, như muốn kết thành đạo đài. Nhưng việc này dị thường gian nan. Dù Mạnh Hạo vẫn còn trúc cơ đan, nhưng không cách nào thành công trong thời gian ngắn. Dù sao, trúc cơ là một ranh giới đầu tiên trên con đường tu luyện chân chính. Mà trúc cơ đan chỉ gia tăng tỷ lệ thành công mà thôi. Không có 10 phần nắm chắc. Dù cho Mạnh Hạo đã là ngưng khí đại viên mãn, tư chất được đề cao không ít, nhưng vẫn không dễ dàng gì. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 3 tháng. 3 tháng này, cứ đến lúc trăng tròn thì 7 người kia đều tới kéo dây thừng đỏ dưới sơn cốc. Nhiều lần bọn họ cũng có ý đồ tiến vào động phủ của Mạnh Hạo, muốn tìm thấy thi thể hắn. Nhưng động phủ của Mạnh Hạo có lôi kỳ của Kháo Sơn lão tổ phòng hộ. Dù vài tên tu sĩ ngưng khí cũng không thể nào mở ra được. Tín niệm đối với chuyện Mạnh Hạo đã tử vong cũng đã không còn chắc chắn như trước nữa. Nhưng lại thêm 3 tháng trôi qua. Suốt nửa năm thời gian mà bọn họ không nhìn thấy Mạnh Hạo ra ngoài. Dần dần, bọn họ cũng đều xác định Mạnh Hạo đã tèo rồi. Nhưng mà giờ khắc này trong nửa năm, Mạnh Hạo đã nuốt không biết bao nhiêu trúc cơ đan. Mỗi một lần thất bại liền tiếp tục nuốt, thậm chí đến sau này hắn đã nuốt một lần 2 viên. Tu luyện thế này mà chạy như chó con, nhục mặt thiệt. Giờ, chương 154, lên trúc cơ. Đoạn thời gian này, hắn đã bị đột phát 2 lần. Cũng may là Mạnh Hạo đã có chuẩn bị. Sau khi chịu đựng đi qua liền tiếp tục trùng kích trúc cơ cảnh. Loại phương thức mạnh mẽ cứng ép này. Sau khi trôi qua 1 tháng nữa, tại trong một đêm, trong thân thể Mạnh Hạo đã cuốn lên từng đợt nổ vang ngập trời. Tiếng nổ này, người bên ngoài không nghe thấy. Nhưng tự thân Mạnh Hạo cảm thụ thì giống như lôi đình. Trong cơ thể hắn, đan hải màu vàng rít gào mạnh mẽ chưa từng có. Kim quang vạn trượng xuyên qua thân thể Mạnh Hạo, làm cho Mạnh Hạo nhìn như kim nhân. Hắn nhắm mắt ngồi yên, tùy ý đan hải rít gào. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở việc ngưng tụ đạo đài, trùng kích trúc cơ. Trong đan hải yêu đan kịch liệt xoay tròn, dần có dấu hiệu hóa tan. Trong hơn nửa năm này, yêu đan thường xuyên có loại biến hóa này. Trên thực tế Mạnh Hạo đã hiểu được, nếu không có yêu đan này thì trúc cơ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chính là vì yêu đan mà hắn trúc cơ so với người khác gian nan hơn nhiều, dù đã đến ngưng khí đại viên mãn. Mỗi lần đạo đài sắp ngưng tụ thì bị yêu đan xoay tròn nhiễu loạn, khiến cho đạo đài vẫn mãi không thể xuất hiện. Giờ phút này, trong đan hải của Mạnh Hạo, kim quang vạn trượng, nước biển mạnh mẽ ngưng tụ một chỗ. Trong lúc mơ hồ như muốn đọng lại, muốn hóa thành một đạo đài khổng lồ. Nhưng vào lúc này, yêu đan kia lại chuyển động, khiến cho đan hải vốn bình tĩnh lập tức nổi lên gợn sóng. Đạo đài kia cũng lập tức bất ổn. Lại thế này, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, không chút do dự nâng tay phải lên, lập tức nuốt thêm 3 viên trúc cơ đan. Yêu đan vẫn luôn chuyển động, làm cho đan hải không cách nào trúc cơ, khó mà ngưng tụ ra đạo đài muốn ngưng tụ đạo đài. muốn trúc cơ thì phải làm cho yêu đan bất động. Điều này phải cần nhiều linh lực hơn trấn áp. Ba viên trúc cơ đan vào miệng liền tan, phát ra linh lực kinh người. Trong chớp mắt đã dũng mãnh tiến vào trong đan hải của Mạnh Hảo, làm cho đan hải vốn muốn ngưng đọng lại, nhưng vì yêu đan chuyển động mà vẫn tạo thành gợn sóng. Tại linh lực truyền vào liền mãnh liệt trùng kích. Lực trùng kích này làm cho đan hải của Mạnh Hảo lấp lánh kim quang, làm cho yêu đan như mãi xoay tròn cũng phải tạm ngừng lại. Linh khí trong đan hải tràn đầy tới cực điểm. Lại một tiếng nổ vang lên, rốt cuộc đã làm cho yêu đan đang tạm dừng lại có dấu hiệu chuyển động lại cũng hoàn toàn bị trấn áp. Ngay tại khoảnh khắc này, nó đã không còn dao động. Toàn bộ đan hải của Mạnh Hảo truyền ra từng tiếng ken két quanh quẩn trong cơ thể hắn. Toàn bộ đan hải như đông kết, chỉ qua một hơi thở liền hoàn toàn đọng lại. Giờ khắc này, sinh mệnh dường như cũng trở nên yên lặng. Hơi thở của Mạnh Hảo trở nên chậm rãi mà kéo dài. Thân hình hơi run, hai mắt hắn lại sáng ngời tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên Thái Linh Kinh ngưng khí quyển. Theo quá trình không ngừng vận chuyển mà đan hải đọng lại rồi chậm rãi thu nhỏ lại. Rất nhanh, toàn bộ đan hải co rút lại mà hóa thành một khối nhỏ có hình thoi giống như tinh thạch, bao trùm lấy yêu đan vào bên trong. Theo từng luồng linh khí thiên địa mãnh mẽ tiến vào, chút linh khí còn dư lại của trúc cơ đan cũng mãnh mẽ trào ra, khiến cho đan hải của hắn lại bị nhồi nhét đầy thêm. Gần như tại lúc được nhồi thêm linh khí thì đan hải lập tức co rút lại, rồi hóa thành một viên hình thoi giống như tinh thạch. Nó tự động quay vòng vòng theo thời gian qua đi, linh khí bốn phía không ngừng truyền vào. Trong lòng Mạnh Hảo biết rõ quá trình này sẽ rất lâu dài, cần rất nhiều linh khí. Cho nên lúc trước hắn mới chọn sơn cốc này. Lúc này hắn lại còn mở ra túi trữ vật, không ngừng nuốt đủ loại đan dược. Đan hải của hắn liên tục được nhồi linh khí vào, mỗi lần đều hóa thành một viên hình thoi như linh thạch. Mạnh Hảo đã gần như quên mất thời gian. Không biết trôi qua bao lâu, một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, xuân đi thu đến, tuyết rơi gió lạnh thổi qua bầu trời bên ngoài. Mạnh Hảo bế quan trong đồng phủ đã qua một năm. Một năm này, bảy tên tu sĩ kia đều vào sơn cốc kéo dây đỏ kia. Lần tốt nhất là kéo được 499 trượng, nhưng một trượng cuối cùng lại vẫn mãi không thể kéo lên. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, bảy người bọn họ cũng nhận thấy linh khí thiên địa bốn phía giảm dần, bị sơn cốc chỗ Mạnh Hảo hấp thu. Việc này làm cho bọn họ rất khó hiểu, nhiều lần dò xét cũng không tìm được nguyên nhân. Về phần Mạnh Hảo thì bọn họ đã gần như bỏ qua. Một năm không ra, bọn họ đã coi như hắn đã chết đi là giải thích tốt nhất. Tên tu sĩ đã mất đi linh xà kia, mỗi lần nhìn vào động phủ Mạnh Hảo ở thì đều lộ ra nụ cười lạnh. Linh xà của gã chết đi làm cho gã cực kỳ hận Mạnh Hảo. Cũng là kẻ này từng nhiều lần muốn phá vỡ động phủ của Mạnh Hảo, muốn thu lấy di vật của Mạnh Hảo, nhưng vẫn chưa từng thành công. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua, lại qua nửa năm, Mạnh Hảo bế quan khoảng một năm rưỡi. Tại một đêm khuya, sau khi đan hải lại ngưng tụ một lần nữa, linh thạch hình thoi kia đã xuất hiện hơn 100 viên. Dầm một tiếng, 100 viên hình thoi kia liền dung hợp với nhau, dần dần xuất hiện một cái đạo đài trong suốt. Đạo đài trúc cơ. Theo đạo đài xuất hiện, hô hấp của Mạnh Hảo dần biến mất, hai mắt dần trở nên ảm đạm, trái tim đập cũng trở nên chậm dần, đến cuối cùng thì gần như ngừng lại. Máu trong cơ thể hắn cũng không chảy nữa, toàn thân hắn như lâm vào trạng thái chết giả, tất cả đều yên tĩnh như chết. Mạnh Hảo biết lần trúc cơ này đã bước qua quá trình thứ hai, tên là dưỡng tức. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi đó, trong đầu vẫn quanh quẩn về Thái Linh Kinh, như chìm đắm vào trong một trạng thái kỳ dị. Máu thịt trên người hắn nhìn như không thay đổi gì, nhưng trên thực tế thì đã bắt đầu có chỗ bất đồng với lúc ở ngưng khí, như có được thay đổi, biến hóa để thích hợp cho việc hấp thu linh lực hơn. Kinh mạch của hắn không ngừng mở rộng, trong đó có không ít linh lực vận chuyển, nhưng mỗi ngày kinh mạch đều có chỗ khác biệt, cứng cỏi hơn, thông thuận hơn. xương cốt của hắn cũng có chỗ khác với lúc trước. Thậm chí mỗi một nơi đều đã xuất hiện từng điểm trong suốt, giống như là lột xác khỏi phàm trần. Loại biến hóa này làm cho trong ngoài thân thể Mạnh Hảo đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc hắn đã dài hơn không ít, thậm chí chiều cao cũng tăng trưởng thêm mấy phần. Lúc này trong cơ thể hắn đã không có đan hải, mà chỉ tồn tại một đạo đài màu vàng. Đó là một đạo đài hình tròn, trên đó không có kim quang mà vô cùng ảm đạm, nhìn rất cô tịch, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa điểm kỳ dị nào đó lơ lửng tại trong đan điền của hắn. Nếu cẩn thận nhìn thì tại trung tâm đạo đài có chứa yêu đan của Mạnh Hảo. Yêu đan yên tĩnh nằm trong đó, dung hợp một cách hoàn mỹ với đạo đài. Tim không đập, máu không chảy, kinh mạch bất động, hơi thở biến mất. Toàn thân Mạnh Hảo như khô héo, khoanh chân ngồi đó. Đạo đài trong cơ thể hắn cũng thế, khí tức toàn thân thu liếm đến cực hạn, gần như mất đi. Chương 155. Một đao vô hạ lần ngồi xuống này lại trôi qua thêm nửa năm. Tính tới giờ hắn đã trùng kích trúc cơ hơn 2 năm. Thời gian như vậy người bên ngoài cảm thấy khó tin, bởi vì tu sĩ trúc cơ tối đa cũng chỉ nửa năm, nhanh thì chỉ mấy tháng, cho nên hấp thu linh khí cũng không nhiều, không thể sánh bằng Mạnh Hảo như vậy. Hắn hấp thu linh khí cực lớn, mới hao phí thời gian lâu như thế. Cho đến một ngày sau nửa năm, đạo đài trong cơ thể Mạnh Hảo khẽ rung lên, bắt đầu chấn động nhỏ. Đó là thứ đầu tiên rung động trong cơ thể hắn. Tiếp theo đó chính là trái tim. Trái tim đập lên, đạo đài chấn động, làm cho thân thể Mạnh Hảo xuất hiện một loạt biến hóa. Máu bắt đầu chậm rãi chảy, kinh mạch chậm rãi giãn ra, hô hấp dần xuất hiện. Cả người hắn dần có sinh cơ, giống như từ trong ngủ say tỉnh lại. Rất nhanh đạo đài phát ra kim quang sáng chói, chấn động càng lúc càng kịch liệt. Thanh âm tim đập của hắn thậm chí đã truyền ra ngoài thân thể, quanh quẩn trong đồng phủ. Kinh mạch toàn thân hắn cũng giãn ra, máu bắt đầu chảy nhanh, mỗi một lần tim đập đều làm cho máu tràn ngập toàn thân. Hơi thở của hắn dần trở nên đầy đủ, tiếp theo đó, hai mắt hắn giống như có lực lượng ép mở ra. Lực lượng này chẳng những có thể cho hắn mở mắt, lại càng ngưng tụ tại mỗi một vị trí trên toàn thân hắn, dần truyền khắp toàn thân. Dần dần, một luồng hơi thở như của cường giả sinh ra trên người Mạnh Hảo. Đúng lúc này, đạo đài trong cơ thể Mạnh Hảo tại trong kim quang vạn trượng vang lên một tiếng nổ lớn. Một luồng linh lực tràn đầy tại trong nháy mắt mạnh mẽ khuếch tán mà ra, truyền thẳng vào kinh mạch toàn thân hắn, truyền vào xương cốt, huyết nhục cùng với tất cả bộ vị. Như là cây khô gặp trời xuân, thân thể hắn hoàn toàn thức tỉnh, hơi thở càng lúc càng mạnh, rất nhiều chất bẩn theo đó tiết ra. Cũng có từng luồng mùi thơm ngát từ trong cơ thể Mạnh Hảo tràn ngập mà ra. Trong động phủ, hương khí tràn ngập. Mạnh Hảo với tóc dài bay múa, thoạt nhìn hắn có điểm khác biệt rõ ràng so với nửa năm trước. Theo linh lực huyết tán, kinh mạch của hắn đã mạnh mẽ tràn đầy. Tốc độ máu lưu chuyển lập tức bạo tăng, trái tim của hắn đập lên cũng làm cho động phủ run rẩy. Hai mắt hắn đột nơ gơ o quy quy tê mơ o ra. Một chùm sáng mạnh như đèn pha từ trong mắt Mạnh Hảo chiếu ra, cực kỳ chói mắt, đủ làm cho tất cả tu sĩ ngưng khí khi nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Tu vi nghịch chuyển. Tại trong khoảnh khắc khi hắn mở mắt, linh khí toàn bộ sơn cốc đều tràn tới đây, giống như thân thể hắn trở thành một cái động không đáy, cắn nuốt hết toàn bộ linh khí tại nơi này. Toàn bộ linh khí nhất tề theo lỗ chân lông mà tiến vào trong thân Mạnh Hảo, không ngừng dung nhập vào trong đạo đài. Kim quang trên đạo đài càng ngày càng chói mắt, hơi thở trên người Mạnh Hảo càng thêm cường đại hơn. Trái tim của hắn đập như nổ vang, cảm giác cường đại này sinh trong lòng Mạnh Hảo. Lúc này, hắn cảm thấy chỉ cần vung tay cũng đủ làm cho động phủ hỏng mất. Đó là tự tin đến từ thân thể, đến từ tâm thần cùng tu vi của bản thân hắn. Linh thức của hắn càng tăng trưởng nhanh hơn. Nhất là trải qua tăng trưởng sau khi đạt ngưng khí đại viên mãn, lúc này liền trực tiếp bùng nổ, vượt xa tu sĩ trúc cơ bình thường rất nhiều. Thậm chí có thể nói,

dùng toàn tốc lực thì mấy cái hô hấp là có thể vượt qua được. Nhưng lúc này ở trong hắc động, bốn phía tràn ngập hàn khí với sương mù, không ngừng làm ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Truy kích cùng nguy cơ phía sau, càng khiến cho Mạnh Hảo không thể không phân tâm ứng biến. Đám tóc đang kéo tới kia chuẩn bị chạm tới hai chân Mạnh Hảo, thì tay phải hắn khẽ nâng lên, nhấn mạnh lên một mặt nham bích bên cạnh. Chỉ một nhấn này mà toàn thân lực lượng của hắn bùng nổ, sau đó kích phát toàn bộ thủ đoạn mà hắn giấu bên trong này. Chỉ một chớp mắt, ở nơi cách hắn chỉ 10 trượng, nơi đám hacker kia đã tràn qua, lập tức có tới hơn chục thanh phi kiếm lập tức lao ra ngoài. Ở phía bên dưới động sâu, truyền tới những âm thanh ầm ầm không ngừng làm cho cổ động chấn động không thôi. Nhờ lần này hắn mạnh mẽ lao ra ngoài, kéo mạnh sợi dây kia để đề cao tốc độ hơn. Bên ngoài sơn cốc lúc này thì sắc mặt 7 người đều tái nhợt, trong đó đã có 3 người phun máu, thân hình lảo đảo lui về sau. Còn lại 4 người vẫn luôn cắn răng kiên trì. Hơn 10 con độc thú thì lúc này đều tựa như đã thoát lực vậy. Chẳng lẽ lần này lại kéo ra được bảo vật gì hay sao? Bằng không thì sao lại có thể nặng như vậy chứ? Đúng thế, ngày đó lấy ra phong linh thạch cũng nặng như vậy. Ha ha, hẳn là còn có thể kéo ra được bảo vật. Mọi người đừng quá tiết kiệm đan dược, lúc này nói thế nào cũng phải lôi được bảo vật kia ra ngoài. Ba tên tu sĩ mặt tái nhợt bỗng nhiên cắn răng, lấy ra đan dược nuốt vào, đầy vẻ phấn chấn và kỳ vọng, lại tiếp tục tăng thêm lực mà kéo dây. Ở dưới cổ động, Mạnh Hảo nhờ vào lực lượng của sợi dây mà thân thể trực tiếp lao thẳng lên trên trăm trượng, tạo ra một khoảng cách khá xa với đám tóc đen bên dưới. Đến được đây thì hai mắt hắn hiện lên tinh quang, không hề chậm trễ nhấn mạnh lên thành động. Đám phù lục mà hắn giấu ở đây liền phát ra quang mang kim sắc, từng tia sáng lượn lờ, hóa thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó mơ hồ không thấy được rõ, chỉ là khi hắn xoay người thì một cỗ uy áp nhất thời buông xuống, khiến cho thân ảnh ấy lao thẳng tới phía dưới, đuổi theo mái tóc đen với đám rùa ảnh. Một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích giúp cho thân hình Mạnh Hảo phóng đi. Lúc này đám rùa ảnh bên trong cổ động cũng thét gào thê lương, đuổi gần thêm. Khi bọn chúng gần đuổi kịp, hai mắt Mạnh Hảo phóng ra lãnh ý, miệng phát ra một chữ bạo. Một chữ kia vừa ra thì đám phù lục nguyên bản còn dư lại một lần sử dụng lập tức phát nổ, khiến cho âm thanh trong cổ động lại vang vọng không ngừng. Mạnh Hảo cũng nhờ lực lượng đó mà trực tiếp nhảy lên. Khoảng cách với động khẩu chỉ còn không đến 10 trượng mà thôi, hắn không hề do dự, bắt luôn lấy sợi dây kia, nhờ lực kéo của nó mà trực tiếp vượt qua 10 trượng còn lại, chui ra khỏi cổ động. Ngay khi hắn vừa rời khỏi cổ động thì 10 đạo rùa ảnh cũng đánh tới, chỉ là chúng phải dừng ngay lại ở cửa động, chứ không dám ra ngoài. Âm thanh thê lương thét gào lại truyền ra mãnh liệt không thôi, vang vọng khắp cả sơn cốc, thế nhưng lại chẳng thể nào truyền ra bên ngoài. Tựa như cấm chế bên trong quá mạnh mẽ, khiến cho âm thanh không thể nào truyền ra được. Tựa như không muốn cho mấy kẻ bên ngoài tuy hộp máu không ngừng nhưng thần sắc phấn chấn kia phát hiện. Mạnh Hảo đứng trên không trung, nhìn sợi dây đỏ đang bị kéo đi, cúi đầu nhìn xuống thì hắn chợt nghe thấy âm thanh của một nữ tử, mang theo sự nghi vấn, cùng một cỗ oán khí ngập trời làm cho Mạnh Hảo chấn động, truyền ra từ tận cùng của cổ động. Đạo, thế nào là đạo? Thanh âm thê lương vô cùng, khiến cho trái tim Mạnh Hảo đau đớn. Nhưng thân thể hắn thì càng cách xa đáy cốc, vượt qua khỏi tầng sương mù, bay thẳng ra bên ngoài. Đã ra, ha ha, mau xem đó là bảo vật gì. Không biết chừng lại là một khối phong linh thạch, cho dù là cái gì thì lần này chúng ta cũng không phí sức đâu. Thần sắc đám người phấn khởi, ngay khi lôi được Mạnh Hảo ra ngoài, đều dùng ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn lại. Nhưng cả đám cùng sửng sốt, ngơ ngác nhìn cái thứ mà mình thiên tân vạn khổ mới lôi ra được này. Khi thấy Mạnh Hảo xuất hiện, cả đám liền đánh rơi cả sợi dây đang cầm trong tay. 7 người trợn mắt há mồm, đầu óc lại càng đờ đẫn. Trong một khắc này bọn họ tựa như ngớ ngẩn. Bởi một màn này thực là vượt qua được sự đoán của bọn họ. Bảo vật mà bọn họ mong chờ cuối cùng lại biến thành Mạnh Hảo. Thực là khiến cho bọn họ không thể tin nổi nữa. Đây, đầu óc cả đám người ong ong. Cho dù là lão giả cưới cóc cũng phải ngẩn người ra, không kịp phản ứng. Cái tên tu sĩ mất đi linh xà kia là người nhận ra Mạnh Hảo đầu tiên thì ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Cái tên ngoại lai đáng chết này. Linh xà tu sĩ tức giận vô cùng, lập tức bước về phía Mạnh Hảo. Bởi vì gã không cam lòng, do kéo Mạnh Hảo ra mà gã đã phải phun ra đến 7-8 ngụm máu rồi. Giờ phút này thực sự nổi giận không thôi. Nhưng ngay khi gã muốn tới gần, thần sắc Mạnh Hảo lại bình thản, quay qua liếc mắt nhìn gã một cách khiến cho tên này phải run lên không thôi. Trái tim của gã trong chớp mắt tựa như muốn ngừng đập, linh lực trong cơ thể lại tựa như ngừng lại, không thể vận chuyển. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, một cỗ uy áp tựa như làm cho thân mình gã run run như sắp sụp đổ. Bởi khí tức đó chính là từ một cái liếc mắt của Mạnh Hảo dành cho gã mà xuất hiện. Đó là áp chế. Là do trên phương diện tu vi có chênh lệch lớn cho nên tạo ra áp chế. Tựa như đối phương chỉ cần nâng tay lên liền có thể giết chết mình ngay lập tức. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt nhanh chóng xuất hiện, khiến cho gã trực tiếp phun ra một ngụm máu. Nhưng lại không dám lùi về phía sau dù chỉ nửa bước. Không chỉ có gã như vậy, mà 6 người còn lại cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Bởi bọn họ giật mình khi thấy Mạnh Hảo. Bọn họ có cảm giác tựa như đang đứng trước một ngọn núi lớn. Chỉ cần ngọn núi đó giận dữ thì chính là băng sơn địa liệt, hủy diệt tất cả. Hắn đứng trên không trung. Ở trong một khắc này, lão giả cưới cóc nháy mắt liên tục. Bởi lão nhìn ra Mạnh Hảo không hề giống bọn họ mà đạp lên mãnh thú, mà đó là đứng trên hư không. Cường giả trúc cơ. 4 chữ này chỉ trong khoảnh khắc hiện lên bên trong lòng 7 người, khiến sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Cả đám đều lộ vẻ hoảng sợ khó tin. Bởi vì trong trí nhớ của họ thì Mạnh Hảo 2 năm trước chỉ là ngưng khí tầng 9. Thậm chí còn nghĩ rằng hắn sớm đã chết rồi nha. Lúc này gặp lại thì kẻ đó lại biến thành một cường giả trúc cơ, đứng ở trên cao mà nhìn xuống, có thể quyết định được sinh tử của bọn họ. Một màn khiến cho bọn họ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, lập tức ôm quyền, hướng về phía Mạnh Hảo mà vái một vái. Vãn bối bái kiến tiền bối. 7 người run rẩy ôm quyền, trong lòng sợ hãi cực điểm. Sợ nhất là Mạnh Hảo trở mặt, nhất là tên tu sĩ mất đi linh xà kia, càng thêm sợ hãi. Thân hình run rẩy, thấy mặt Mạnh Hảo không đổi sắc, gã lập tức quỳ xuống mà vái lạy. Ngay khi gã vừa quỳ xuống chuẩn bị vái lạy thì tay phải Mạnh Hảo vung lên, một thanh phi kiếm lập tức phóng xuất. Tuy kiếm này tầm thường nhưng lại có chứa tu vi trúc cơ của Mạnh Hảo, tốc độ cực nhanh. Thanh kiếm này ở trên không trung tự động vỡ tan, vô số mảnh nhỏ trong nháy mắt đã cắm vào người của tên linh xà tu sĩ kia. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ người tên tu sĩ ngưng khí tầng 9 này, khiến gã trực tiếp tuyệt khí mà bỏ mình. Thân thể lập tức rơi xuống sương mù bên dưới sơn cốc. Chết tiệt, sao lại có thể như vậy chứ? Hắn là cái tên tu sĩ ngoại lai kia, hắn không có chết, lại có thể không chết, sao mà lại lôi hắn lên được chứ? 6 người còn lại càng run rẩy hơn, nhưng không dám bỏ chạy. Lúc này chỉ biết quỳ lại ở đó. Đối với việc Mạnh Hảo giết một người bọn họ cũng không dám lo he gì. Bởi vì kẻ này chết cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù sao lúc trước thì kẻ này oán độc sâu nhất với Mạnh Hảo. Nếu như Mạnh Hảo mà buông tha cho đối phương thì ngược lại sẽ khiến cho 6 người cảm thấy nghi hoặc, khác thường. Không biết chừng còn cho ra vài ý nghĩ linh tinh khác. Mạnh Hảo bước chân vào tu chân giới tuy không có lâu, nhưng cũng đã 6-7 năm rồi, cũng sớm trải qua không ít việc, chẳng còn là tên thư sinh mềm lòng ngày đó nữa rồi. Bởi vậy hắn giết người cũng không hề có chút do dự nào. 2 năm trước đối phương ra tay với mình, Từ khi bản thân giết con linh xa kia thì mối thù của bọn họ đã kết lại. Hơn nữa tu vi đối phương là ngưng khí tầng 9. Nói không chừng sẽ có một ngày trúc cơ được. Như vậy thì phải bóp chết ngay miễn ngày sau gây ra họa gì ngoài ý. Từ chuyện của Ninh Tín, Mạnh Hảo hiểu được một khi đã truy kích đối thủ thì đừng quản hắn mạnh yếu, phải dùng toàn lực mà đánh chết. Từ chuyện của Vương Đằng Phi, Mạnh Hảo cũng học được một điều. Đó là một kẻ cho dù tu vi không bằng mình, một khi đã kết thù thì phải độc ác mà bóp chết kẻ đó. 6-7 năm qua đi, cho dù là tính cách hay thủ đoạn hành sự của Mạnh Hảo đều thành thục hơn không ít. Nhìn 6 kẻ đang lạnh cả người mà run rẩy không thôi, Mạnh Hảo thực sự lần đầu tiên cảm nhận được sự tôn trọng với cường giả ở tu chân giới này. Hoặc có thể nói không phải là tôn trọng, mà là kính sợ. Đồng dạng là những kẻ này, 2 năm trước khi hắn chỉ là ngưng khí tầng 9 thì bọn chúng dám ra tay, nhưng hôm nay thì lại phải sợ hãi. Đem toàn bộ những chuyện có liên quan tới nơi này mà các ngươi biết nói ra, nếu như có chút xấu riêng. Mạnh Hảo thản nhiên nói. Câu nói tuy chưa có hết nhưng ánh mắt đảo qua 6 người khiến bọn họ run động tâm thần. Cảm nhận được một luồng tinh mang màu đỏ sẫm trong mắt hắn. Luồng tinh mang này vô cùng yêu dị, khiến cho bọn họ sau khi thấy lập tức cảm thấy đồng tử của bọn họ bị khống chế. Cũng xuất hiện hào quang như thế, tựa như có dấu ấn khắc trên linh hồn, khiến cho sắc mặt 6 người này biến hóa. Sự sợ hãi trong tâm can cũng đạt đến cực hạn, cơ bản không dám giấu riêng chút gì, tới mức sợ lời nói không đủ thật, trực tiếp đem cổ tịch ra đưa cho Mạnh Hảo. Thậm chí bản đồ nơi này, cả phương pháp độc công tổ truyền của bọn họ cũng lấy ra.